đời đời kiếp kiếp mãi yêu em. Chương 48, lần đầu hợp tác, góc truyện audio.com. Nửa tiếng thời gian trôi qua nhanh chóng. Darko đi vào phòng khách lịch sự mời cô sang phòng bên cạnh. Cạch tiếng mở cửa được mở ra. Đang ngồi ở sau bàn làm việc Hiên Viên Thần chợt sững sờ nhìn đang bước vào phòng bóng dáng quen thuộc. Đôi mắt lửa nóng chăm chú quan sát lấy cô. Hôm nay cô thật sự rất khác với những lần gặp trước. Trông trưởng thành hơn rất nhiều. Mái tóc bạch kim buộc lại sau đầu một cách gọn gàng. Cơ thể mê người được chiếc áo vest màu đen lịch sự ôm sát lộ ra từng đường cong quyến rũ. Phía từ phần eo đến trên đùi là một chiếc váy đen ôm sát lại khiến bờ mông khẽ vểnh lên một cách duyên dáng. Bộ tất da mỏng manh màu đen càng khiến đôi chân thẳng tắp thon dài của cô càng thêm đánh sâu vào thị giác của hắn. Chết tiệt, Hiên Viên Thần lẩm bẩm nguyền rủa bản thân rồi cúi xuống cầm lấy khăn giấy chùi nhanh chiếc mũi đang đổ máu của hắn. Đôi lỗ tai chợt đỏ bừng. Đến khi chiếc mũi hắn đã dừng lại việc đổ máu hắn mới thở dài nhẹ nhõm rồi nhanh chóng đứng dậy vẻ mặt nghiêm túc nhìn đăng tử. Giới thiệu nữ nhân trước mắt. Hiên Viên Tổng, xin chào, ta là Sayla Nai là người phụ trách của Sikri. Rất vui vì lần hợp tác này. Hà Mộng Điệp bàn tay giơ lên lịch sự bắt tay rồi thản nhiên cầm lấy danh thiếp đưa cho nam nhân trước mặt. Hiên Viên Thần đứng dậy bước đến trước mặt cô lịch sự cười cười bắt lấy bàn tay mềm mại đang đưa ra trong lòng lại lâng lâng như đang lơ lửng ở cung trăng. Cảm ơn đã đến đây. Xin lỗi vì bắt người phải đợi lâu như vậy. Giọng nói trầm thấp vang lên khiến Hà Mộng Điệp khẽ giật mình cô khách sáo cười cười rồi khéo léo rút tay trở về. Nam nhân này cô cảm thấy như đã gặp ở đâu bất quá lại không nhớ rõ là ở nơi nào. Hiên Viên Thần trông thấy rút tay lại nữ nhân thì trong lòng cảm thấy mất mát lạ thường. Hắn rất muốn ôm chặt lấy cô vào lòng như bữa trước. Ngửi lấy mùi hương quen thuộc của cô, cảm nhận lấy cơ thể lành lạnh của cô để sưởi ấm cho nó. Trong căn phòng thanh nhã màu cà phê chỉ có tiếng nói chuyện mềm mại của cô vang lên cùng tiếng trầm thấp của hắn thảo luận về bản hợp. Đồng về phần tường lửa bảo vệ Hiên Viên Thần nhìn phía đang nghiêm túc diễn tả lại những ưu và khuyết của tường lửa bây giờ nữ nhân. Càng thêm thất thần trông cô rất tự tin về nghiệp vụ của mình. Cứ như cô sinh ra chỉ vì nó vì những dãy số dài ngoằn khô khốc. Hắn chưa bao giờ biết khi nghiêm túc cô lại mê người đến vậy. Hiên Viên Tổng, nếu ngài đồng ý về loại Honeywell thì chúng ta có thể bắt đầu cài đặt Xenocus song song với việc tạo Honeywell. Hà Mộng Điệp xoay đầu nhìn phía đang ngồi kế bên mình nam nhân dò hỏi. Đôi mắt màu trà của hắn nhìn chăm chú vào bản phác họa rồi khẽ gật đầu. Rất tốt. Hà Mộng Điệp đi đến sau chiếc bàn làm việc của hắn ngồi xuống chiếc ghế da loại xoay bắt đầu làm việc. Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên cô nhanh chóng liên lạc với nhân viên về tiến độ công việc rồi khẽ nhíu mày. Có người đang xâm nhập tường lửa. Này làm sao có thể? Đây là hợp đồng lớn đầu tiên khi Sikri đặt chân đến Nasta. Cô sẽ không để hợp đồng này thất bại. Bàn tay nhanh chóng hoạt động. Từng câu mã lệnh nhanh chóng được ban ra màn hình đen ngòm chỉ còn lại những dãy số liệu màu trắng. Hiên Viên Thần nhíu mày nhìn màn hình đôi mắt hiện lên tia sát khí nhàn nhạt xem ra lại có kẻ muốn gây chuyện với Polonius hắn cũng nên tham gia. Một tay, Hiên Viên Thần lấy ra một laptop nữa đặt lên bàn rồi kéo lấy chiếc ghế đặt kế bên cô bắt đầu gõ. Hiên Viên Tổng, tay nghề của ngươi rất không tồi. Hà Mộng Điệp ngạc nhiên nhìn phía đang phối hợp cùng cô đặt câu lệnh khẽ cười cười tán thưởng nói. Bàn tay vẫn thoăn thoắt lướt trên những phím chữ khiến cả màn hình đều đang chạy lấy số liệu. Nghe thấy lời khen hắn kéo kéo khóe môi cười cười không bằng Sayla tiểu thư. Ngươi có vẻ rất chuyên nghiệp khi xử lý đám hacker này. Đây gọi là quen tay mà thôi dù sao làm ngành này nếu không biết kỹ năng hack thì sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì bất cứ khi nào cũng sẽ có người đánh cắp sản phẩm của mình để thu lợi cho họ. Hà Mộng Điệp cười khổ trả lời. Chỉ cần là những nơi có sự sống sẽ có những tranh giành đấu đá lẫn nhau. Lợi ích là thứ bị tranh giành nhiều nhất. cô nhớ rất rõ lần đầu tiên dấn thân vào ngành này, cô đã lập ra một trang mạng xã hội Quiz và thật không may khi vài tháng sau đó đã có kẻ hack lấy mọi công sức của cô rồi đi đăng ký bản quyền của hắn. Nói cho cùng lỗi một phần cũng do bản thân cô đã quá tự tin vào tay nghề của mình. Hiên Viên Thần nhìn bàn tay mềm mại đang lướt trên bàn phím, hắn cảm thấy càng thêm đau lòng. Công nghệ thông tin là ngành học khô khan nhất ở Nasta, nếu không có ý chí cao họ sẽ ngay lập tức từ bỏ nó. Lĩnh vực của hack lại là đỉnh điểm của ngành này, bởi không phải ai học công nghệ thông tin đều hiểu được cách hack. Có phải hay không nó rất khô khan? Hiên Viên Thần trầm giọng nói, tiểu nha đầu này khi còn bé chỉ yêu thích những môn nghệ thuật duyên dáng, uyển chuyển, mấy cái môn có liên quan đến tính toán lại cực kỳ chán ghét, bởi cô nói nó rất dễ tính sai. Chỉ cần ghi nhầm một con số sẽ chệch đi cả một đoạn xa vời vợi, hầu như tất cả các môn tính toán của cô hắn đều phải giúp cô học. Bổ túc, cách chương.